vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 644-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triệt hơi nheo mắt sâu, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Hiện tại, phía bên này lưới đánh cá đã tung ra, chỉ chờ con cá lớn Cố Gia Huy này nhảy vào. Lúc Cố Gia Huy trở lại là 6 giờ sáng, từ lúc đó anh luôn trò chuyện cùng Khương Tuấn. Cũng may ông cụ chạy tới đúng lúc, nếu không Hứa Minh Tâm sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Lúc anh biết Hứa Minh Tâm bị nhốt trong kho, bị La Thanh Nhã bắt nạt, thậm chí suýt chút nữa bị người ta làm nhục, anh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Ngôn Dương, triệt để xé nát ông ta. Thế nhưng hiện tại anh không có thời gian, không dám trễ nãi dù chỉ khoảnh khắc nào, anh trực tiếp chạy tới nhà cũ. Nhưng không ngờ anh vừa đỗ xe, Lệ Nghiêm cũng theo đuôi phía sau. Anh lòng nóng như lửa đốt nên không phát hiện anh ta ở phía sau. Sao cậu lại tới đây? Cố Gia Huy nhíu mày, anh đẩy cửa đi vào. Ngôn Dương bảo tôi tới, ông ấy đặc biệt tìm tôi, và gửi cho tôi một ít tài liệu, nói tôi có thể giúp được anh. Tôi biết anh bất mãn với tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán, đợi chuyện này qua đi chúng ta sẽ từ từ tính sau. Ngôn Dương đều nói cho cậu biết. Hiểu 7-8 phần, Cố Gia Huy nghe vậy thì gật đầu, hai người sóng vai đi vào, họ đều hứng gió bụi mệt mỏi thế nhưng nó không ảnh hưởng khí thế của hai người chút nào. Bọn họ từng hợp tác ở biên cảnh một thời gian, mặc dù không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì, nhưng tình như thù túc. Thời điểm mấu chốt dứt bỏ ân oán cá nhân thì bọn họ vẫn là bạn bè ăn ý nhất. Tối hôm qua, mọi người đều có tâm sự nặng nề, nên cả đêm không ngủ. Cho nên sáng sớm, trong nhà cũ trở nên náo nhiệt. Bệnh viện truyền tin tức đến, nói Hứa An Kỳ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, về sau tỷ lệ mang thai gần như là số 0. La Thanh Nhã nghe được tin tức này thì trong lòng run lên, nhưng vẫn không mềm lòng. Sáng sớm chị ta đã bắt đầu náo loạn, thậm chí còn suýt đập đầu, buộc ông cụ phải đưa ra lời giải thích. Chị ta muốn đưa Hứa Minh Tâm vào đồn cảnh sát, tốt nhất là ở tù chung thân, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Lúc Cố Gia Huy đi vào, anh vừa lúc nghe được tiếng quát tháo thê lương của La Thanh Nhã. La Thanh Nhã thấy Cố Gia Huy tới, chị ta tiếp tục khóc lóc. Bố, bố nhất định phải làm chủ cho An Kỳ nhà chúng con, một người phụ nữ không thể có con. Đây là chuyện đau khổ đến giường nào. Thằng ba, chuyện này con thấy thế nào? Cố Gia Bảo nhìn về phía anh. Cậu ba, hôm nay cậu mà thiên vị người phụ nữ này, tôi sẽ liều mạng với cậu. Tôi có chết cũng phải lấy lại công bằng cho con tôi. Vậy chị đi chết đi. Cố Gia Huy vừa nói, giọng nói anh lạnh lùng như từ địa ngục lên, không một chút cảm xúc. Anh không nhìn La Thanh Nhã, mà đi thẳng đến vườn hoa. Anh đẩy cửa kho ra, La Thanh Nhã vốn không ngăn được. Cách chương.